Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 938, chương 938, mang thương mà chiến. Cái này khiến rất nhiều người kinh dị không thôi. Cơ tộc nội bộ làm sao đánh nhau rồi? Hơn nữa, Cơ Phong Thanh làm sao giết Cơ Thừa? Đây là không thể tưởng tượng sự tình. Cơ Thừa tuyệt không phải một cái loại người bình thường. Chỉ từ khả năng ở thế lực giao lưu phức tạp siêu cấp cổ tộc, làm đến nhất tộc chi chủ, cũng đủ để chứng minh hắn không tầm thường. Một thân tu vi chấn thế, xưng là một phương hùng chủ tuyệt không quá phận. Bây giờ, đã xảy ra dạng này sự tình, khó tránh khỏi để đám người trong lòng tràn ngập tò mò. Muốn biết xảy ra chuyện gì, Cơ Phong Thanh quả quyết lại ngoan cay. Chiêu chiêu chí mạng, nguyên bản, hắn sẽ không đối với những người này xuất thủ. Bất quá, sự tình đã xảy ra cải biến. Đăng thiên chi lộ, nhất định phải cường đại hơn tinh khí dự trữ. Để phòng bất trắc, lúc trước, có Cơ Hành Cuồng, Nguyệt Trung Thu cùng một nhóm khí huyết thịnh vượng thanh niên thiên kiêu. Hắn tự nhiên trướng mắt những người này. Bây giờ khác biệt. Chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Lâu lấy tuy nhỏ, lại cũng là thịt. Huống chi, đối phương là thánh hoàng cấp cường giả. Dù cho khí huyết đã bắt đầu suy bại, nhưng y nguyên cường đại. A, một tiếng hét thảm qua đi, một vị khác cơ tộc trưởng lão cũng mất mạng tại chỗ. Cùng lúc trước người đồng dạng biến thành một bộ túi da, mặt khác đều biến mất hết. Cơ Phong Thanh khuôn mặt lạnh lùng, bế nghễ quần hùng, hắn giờ phút này đã không tiếp tục ẩn giấu, toàn thân tản ra đáng sợ lạnh lẽo chi khí, giống như ma quỷ tới từ địa ngục, muốn giết sạch thiên hạ. Người này tốt tà, chỉ sợ là tu luyện cái gì tà công, vậy mà ăn thịt uống máu người, vì thế tục không chứa chấp, đáng chết đến cực điểm. Rất nhiều người bị Cơ Phong Thanh thủ đoạn kinh chủ, dùng mình, nếu như đối phương thủ đoạn tàn nhẫn, bọn họ cũng sẽ không cảm thấy có cái gì. Nhưng đối phương không phải, thủ đoạn của hắn, nên gọi là yêu tà. Không có người nói, hung ngất tới cực điểm, giết hắn, xong hết mọi chuyện, không muốn, chúng ta vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến. Cái này yêu tà chi đồ tuyệt không đơn giản. Đúng, đợi có thánh khí, lập tức oanh sát hắn. Rất nhiều người ý động, lại không có hành động. Cơ Phong Thanh chiến lực cường hoành, có thể chấn sát thánh hoàng cấp cường giả. Người bình thường đi lên chính là chịu chết. Đáng sợ nhất chính là, chết ở trong tay của hắn người, sẽ bị trực tiếp nuốt. Vì vậy, đám người đề nghị, vẫn là chờ bên trên nhất đẳng. Trong đám người không thiếu ẩn núp đại nhân vật, chỉ cần bọn họ xuất hiện, tế ra thánh khí, lập tức liền có thể oanh sát Cơ Phong Thanh, không uổng phí một binh một tốt. Nguyệt Trung Thu tự nhiên cũng chú ý đến Cơ Phong Thanh làm tất cả. Trong lòng khá là chấn động, trách không được, cơ tộc đột nhiên cải biến phong cách hành sự, vậy mà toàn lực chờ đợi thần trì. Giờ phút này rốt cuộc đến giải đáp. Nguyên lai, nói chuyện người sớm đã đổi chủ. Oanh, đây là, chân trời lỗ đen đột nhiên oanh vang lên. Từng đạo thụy thải rung trời, chấn động kịch liệt, giống như là lúc nào cũng có thể sẽ đứt đoạn đồng dạng. Trang diện dọa người, các ngươi nhìn, hắc động kia bên trong có người. Người nào, chẳng lẽ là thiên ngoại chi nhân? Rất đối với người đều thấy được trong lỗ đen đạo kia lóe lên một cái rồi biến mất thân ảnh. Cao lớn thẳng tắp, bất quá, đáng tiếc không nhìn thấy hắn bộ dáng. Chỉ là nhìn liếc qua một chút, thấy được lưng của hắn ảnh. Nguyệt Trung Thu mặc dù ở giết địch, nhưng hắn vẫn là chú ý đầu này thông hướng ngoại tinh vực đường. Liền ở đám người tiếng kinh hô vang lên thời điểm, hắn bỗng nhiên nhìn lại. Cũng nhìn thấy đạo nhân ảnh kia, hắn có thể khẳng định, đối phương là một thanh niên, phi thường cường đại, không thể so bọn họ ở đây bất cứ người nào kém. trong tay dẫn theo một ngụm trường đao màu bạc, biến mất ở trong hắc động. Chẳng lẽ đây chính là đã từng mượn nhờ thần chỉ hướng đi vực ngoại người? Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, thấy một màn như vậy thời điểm, không khỏi nghĩ tới đã từng cực hoang chi địa thông hướng ngoại tinh vực đường. Đây chính là một đầu tử lộ sao? Thông suốt hướng chỗ nào? Phải chăng cùng Sở Hà cùng Liệt Thiên thông hướng thế giới một dạng? Hắn nội tâm tràn đầy nghi vấn, chau mày, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Hắn đã từng được chứng kiến vô ngân tinh vực bên trong tình huống. Có sinh linh sinh tồn đại tinh, đâu chỉ mấy trăm, cái kia vẫn chỉ là nhìn thấy trong tinh vực một góc mà thôi. Rất nhiều nơi hắn đều không có xem qua. Phốp, Cơ Phong Thanh thủ đoạn tàn nhẫn, diệt sát cơ tộc hai vị thánh hoàng cấp cường giả về sau. Cũng không có như vậy dừng tay, mà là lựa chọn đánh chết những người khác. Nuốt máu thịt, a, ta hối hận a. Một cái tuyệt thế cường giả bị Cơ Phong Thanh đồng phục một khắc này, trên mặt tràn đầy hoảng hốt, kêu lên sợ hãi, trong lòng hối hận ngàn vạn. Nếu không phải là hắn đi theo cơ tộc, có lẽ không có bậc này thảm thiết kết quả. Không ai có thể cứu hắn, cũng sẽ không có người cứu hắn. Thẳng đến một miếng da túi vô lực rơi xuống, một đầu hoạt bát sinh mệnh lại bị Cơ Phong Thanh nuốt. Khủng bố đến cực hạn, tự liền quan sát từ đằng xa đám người, cũng nhịn không được dùng mình một cái. Cái này Cơ Phong Thanh thật là đáng sợ. Đại Hoang Vương, cầu ngươi lập tức tiêu diệt ta, miễn cho trở thành trong miệng người khác chi thực. Đến lúc này, muốn chạy trốn đã là chuyện không thể nào. Lập tức có người lớn tiếng cầu xin, hướng về Nguyệt Trung Thu chạy như điên, một lòng muốn chết. Oanh, thiên kiếp oanh đến, Nguyệt Trung Thu thân thể chỉ là một trận rung động, mà cái kia vọt tới người lại trở thành tro bụi. Thật đáng buồn mà đáng hận, ta đưa các ngươi đoạn đường. Nguyệt Trung Thu giống to, ngăn lại Cơ Phong Thanh, với hắn mà nói cũng không tính một chuyện xấu. Tối thiểu nhất có thể suy yếu đối phương thu hoạch được lực lượng con đường. Hắn đem xúc địa thành thốn thần thông thi triển đến cực hạn. Ở trong sân xuyên toa, ra tay toàn lực, đi qua hắn người xuất thủ, toàn bộ hóa thành bụi, liền thi thể cũng không thể lưu lại. Ta giết liền Thù Tuấn Kiệt, là bởi vì hắn thị phi bất phân, muốn tính mạng của ta, hôm nay giết ngươi. Cũng là đồng dạng nguyên nhân. Nguyệt Trung Thu lạnh lùng vô tình, hắn đối mặt cơ tộc một đám cường giả, dẫn đầu người rõ ràng là Thù Tuấn Kiệt phụ thân, một thân thực lực kinh người, sớm đã đạt đến thánh hoàng cấp. Ta cừu gia kết thúc, ta không cam a. Cừu gia đám người đại bộ phận đã thụ thương, chỉ có gia chủ một người coi như hoàn hảo. Bọn họ căn bản không phải Nguyệt Trung Thu đối thủ. Hơn nữa, trong lòng một mảnh tuyệt vọng, không có bất kỳ cái gì hy vọng. Tuyệt vọng dĩ nhiên có thể để người ta đạt tới một cái tương đối cường hãn trạng thái, nhưng hy vọng lại là khác một cảnh giới. Cùng trong tuyệt vọng nhìn thấy hy vọng, mới có thể phát huy mạnh nhất chiến lực. Thời khắc này Nguyệt Trung Thu chính là một loại này trạng thái. Toàn thân đế thế đi theo, có thể trấn áp vạn cổ, vắt ngang thiên khung. Đừng nói là những người này, liền xem như Cơ Phong Thanh, hắn đều không thèm quan tâm. Hai người một trận chiến, là chuyện sớm hay muộn. Hắn trong lòng hiểu rõ, đây chính là Đại Hoang Vương phong thái sao? Một người vắt ngang cơ tộc chủ lực, thiên hạ lại có như thế đáng sợ người. Ta nghĩ thánh nhân lúc tuổi còn trẻ cũng chỉ đến như thế. Chẳng lẽ hắn có được đế tư? Rất nhiều người bị Nguyệt Trung Thu thực lực rung động nói không ra lời. Chỉ là nhìn đối phương cái kia vô địch dáng người, liền để bọn họ nhiệt huyết dâng trào, chiến khí lao nhanh. Mặt khác chí tôn đâu? Chẳng lẽ bọn họ cho đến lúc này có người mới đột nhiên bừng tỉnh, chưa từng thấy đến mặt khác chí tôn thân ảnh? Câu nói này vừa hô lên, rất nhiều người lập tức chấn động. ở một phiến địa vực này tìm kiếm hài cốt. Thế nhưng, không có cái gì phát hiện. Không bao lâu, toàn trường mấy trăm tuyệt thế cường giả, cơ hồ toàn bộ bị đánh chết. Chỉ còn lại có vụn vặt lẻ tẻ mấy người. Trong lòng bọn họ hoảng sợ, sớm đã mất đi một trận chiến chi tâm, tuyệt vọng tới cực điểm. Oanh, có người lựa chọn tự bạo, trong lòng là ở không chịu nổi. Hai cái người thứ nhất, Nguyệt Trung Thu lãnh khốc, sát phạt lực dọa người nghe, xuất thủ quyết đoán, tuyệt bất dung tình, mà Cơ Phong Thanh, thủ đoạn tàn nhẫn, cũng không thể địch, muốn chạy trốn. Không nói Nguyệt Trung Thu cái kia kinh thiên động địa tốc độ. Chính là bên ngoài người ta tấp nập tràng diện, một người một miếng nước bọt, bọn họ cũng không khả năng đi được ra mảnh này đại mạc. Tất cả mọi người chấn động trong lòng, tu giả bị buộc đến tự bạo một bước này, quả thực là không đơn giản, có thể gặp Nguyệt Trung Thu uy thế, đã giết tới địch nhân sợ hãi, lựa chọn tự sát con đường này. Ngay sau đó, còn sót lại mấy người cũng lựa chọn tự sát. Nguyệt Trung Thu bình thản nhìn xem tất cả những thứ này. Hắn không có ngăn cản. Hắn mục đích không phải muốn giết sạch tất cả mọi người, mà là bình định trận này từ cơ tộc đưa tới họa loạn. Đáng nhắc tới chính là, không ai bì nổi Nam Cung Lân, một mực ở chạy trốn, mỗi lần đều tránh khỏi Nguyệt Trung Thu. Nhưng hắn không nghĩ tới là Cơ Phong Thanh đem hắn trấn áp. Hắn tràn đầy tuyệt vọng, bất kể như thế nào giận mắng, cầu khẩn, gầm thét, đều không thể ngăn dừng lại Cơ Phong Thanh nuốt hắn hành động. Băng, trong lúc đó, Nguyệt Trung Thu thẳng tắp thân thể một cái lảo đảo, kém chút ngã quỵ. Cái gì? Đại Hoang Vương bị thương? Hắn là mang thương mà chiến. Thụ thương là bình thường sự tình, nhưng mọi người không có nghĩ tới là Nguyệt Trung Thu bị thương thế trọng đến loại trình độ nào. Một mực bị không địch uy thế hấp dẫn. Lúc trước, đạo kia thiên kiếp, cơ hồ đem hắn toàn thân chém nát. Hắn một mực là dựa vào một cỗ vô thượng nghị lực, dáng chống đỡ đến bây giờ. Giờ phút này, một cái chân của hắn xương lần nữa băng liệt. Xương gãy thanh âm làm cho người tê cả da đầu. Nguyệt Trung Thu y nguyên mặt không biểu tình, một tay uốn nắn băng liệt xương đùi. Cái này, đám người ngược lại rút khí lạnh. Nguyệt Trung Thu dữ dội đến để bọn hắn run rẩy. Uốn nắn xương đùi thời điểm, cường độ mạnh, động tác to lớn, phảng phất cổ thân thể này không thuộc về hắn. Tiểu Thu, trở về. Đám người hậu phương, một đạo thanh âm hùng hậu vang lên, chính là Nguyệt Lăng Thiên. Đám người bọn họ cơ hồ ở tối hậu phương, lúc này vừa vặn nhìn thấy màn này, trong lòng chấn động vô cùng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.